Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1169, oanh sát tà tu. Giống, Hắc Tiết Kim Tinh Long gào thét một tiếng. Giữa trời hướng Cẩm Hoành Hiên tấn công đi qua. Lúc này Cẩm Hoành Hiên hoàn toàn đánh mất chiến đấu lực. Trơ mắt nhìn một mảnh to lớn bóng mờ hướng chính mình bao phủ xuống. Trong mắt một mảnh chán nản. Mơ tưởng, Triệu Thành Nghĩa ba người liều mạng gấp rút tiếp viện. Nhưng bởi vì khoảng cách duyên cớ, căn bản không kịp ngăn cản. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, giữa không trung đột ngột xuất hiện một chỉ lớn chừng bàn tay màu đen thủy mẫu. Đã thấy cái này thủy mẫu há miệng hướng ra ngoài phun một cái. Một mảnh sương mù màu đen hướng phía trước bao phủ mà đi. Trong chốc lát đem Hắc Tiết Kim Tinh Long bao phủ. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Hắc Tiết Kim Tinh Long thân ảnh khổng lồ vậy mà hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Vong linh tộc tà tu kinh ngạc tại chỗ. Triệu Thành Nghĩa ba người cũng cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có Ngô Chiết rõ ràng trong lòng. Cái kia màu đen tiểu sứa tất nhiên là mộng ách không thể nghi ngờ. Nó đang thi triển Thiên Phú Thần Thông ảo mộng không gian về sau, đem Hắc Tiết Kim Tinh Long nắm vào mộng cảnh bên trong. Đến mức nói mộng ách tại sao lại xuất hiện ở nơi này, khẳng định là Tô Nghĩa làm. Tô Nghĩa có một môn phân thân bí thuật, sử dụng về sau, bản thể sẽ lâm vào ẩn thân bên trong. Tà tu sửng sốt một hồi, rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắc Tiết Kim Tinh Long mất tích, phải cùng đột nhiên xuất hiện thủy mẫu có quan hệ. Chỉ muốn giết chết cái này thủy mẫu, Hắc Tiết Kim Tinh Long tự nhiên sẽ xuất hiện. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức đối với 6 cái vong linh ra lệnh. Giết cái kia thủy mẫu. Người đặc biệt mới là thủy mẫu. Mộng ách mắng một tiếng, quay đầu trốn chui như chuột. Ngoại trừ ảo mộng không cảnh cái này thần thông, hắn là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Một khi bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cản bọn họ lại, Ngô Chiết hét lớn một tiếng, đi đầu ngăn tại mộng ách phía trước. Triệu Thành Nghĩa cùng Nhiếp Triển Bằng cắn răng, sóng vai đứng ở Ngô Chiết bên người. Giết cho ta. Tà tu bệnh tâm thần gào lên. Hắc Tiết Kim Tinh Long là hắn hao tốn vô số tâm huyết bồi dưỡng ra được, cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, tuyệt không cho phép bị người khác cướp đi. 6 cái vong linh phi chỉ điện xế giống như tấn công đi lên. Mắt thấy song phương liền muốn va chạm lúc, tà tu sau lưng đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Có người đánh lén, ý thức được điểm ấy, tà tu nhanh chóng quay người. Đã thấy sau lưng một thanh to khoảng 10 trượng cự hình trường kiếm giữa trời hướng hắn đánh xuống. Thân kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, để hắn sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Tà tu rất rõ ràng, khoảng cách gần như thế, tuyệt không thoát đi khả năng. Muốn sống, chỉ có ngăn lại một kiếm này. Phốc, tà tu há mồm phun ra máu bắn tung tóe tản mát ở trên thân mình. Sau một khắc, trên người hắn hồng quang đại phóng. Một bộ áo giáp màu đỏ ngòm chậm rãi từ đó tràn ra. Nhưng vào lúc này, Tô Nghĩa đột nhiên hiện thân, nhìn chằm chằm tà tu. Trong mắt, hai cái vòng xoáy màu đen cấp tốc phun trào. Một mảnh màu đen tia sáng từ đó bắn ra, trong nháy mắt đâm vào tà tu mắt bên trong. Ngạch, chấm ngoặc kép, tà tu trên mặt nhất thời xuất hiện một vệt dãy giụa sắc thái. Trên thân nguyên bản sắp tràn ra khải giáp cũng tại lúc này dừng lại. Tuy nhiên, tu vi của hắn viễn siêu Tô Nghĩa, nhưng bị ác ma chi đồng đột nhiên tập kích, vẫn là hoảng hốt như vậy một giây. Cũng chính là cái này một giây trì hoãn, cự hình trường kiếm đã chém thẳng xuống. Răng rắc một tiếng, tà tu bị một bổ hai nửa. Tô Nghĩa đi ra phía trước, thả ra hai cái lôi cầu, tương tà tu oanh thành bột mịn. Lúc này mới yên tâm lại. Ngay tại tà tu tử vong nháy mắt, cái kia 6 cái vong linh bao quát bị nhốt vào ảo mộng không gian Hắc Tiết Kim Tinh Long tất cả đều đình chỉ động tác, giống như từng tôn điêu khắc đồng dạng đứng sừng sững ngay tại chỗ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022,